Đôi mắt Hoa Tâm Nương đỏ hoe, bà không thể tin tiểu nhã của mình rất kiên cường. Ta nói người đó, Vương Đại Phu, người đừng có hù dọa ta. Chính mình không có y thuật, còn nói con gái của ta không qua khỏi. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Qua một ngày một đêm, Hoa Tiểu Nhã vẫn hôn mê, đại phu tiếp theo được mời tới, lại bị Hoa Tâm Nương đuổi ra ngoài. Lão đầu ta vừa luyện ra một lọ thu thủy đan. Một lão đầu râu bạc, không nhìn ra tuổi, vẻ mặt cười hì hì, y hệt một lão ngoan đồng. Cho giá đi. Ngón trỏ tay phải của Bạch Trị Hữu cầm một quân cờ, trên gương mặt tuấn tú mang theo nét thanh nhã cùng lạnh nhạt. Sau khi chậm rãi buông quân cờ đen, lại cầm lấy một quân cờ trắng, thì ra hắn đang đánh cờ một mình. Giá cả, ngươi sao lại tầm thường như vậy, thật đáng xấu hổ cho thiên sư của đại lục nhà ngươi. Lão nhân bĩu môi, vẻ mặt thật không vừa mắt với bộ dáng của Bạch Trị Hữu. Hắn nha, ngoài trừ diện mạo tuấn tú một chút, pháp thuật cao minh một chút, thì vẻ mặt chẳng có chút đáng yêu nào cả. Đúng vậy, chính là người lúc nào cũng tầm thường như vậy thôi. Bạch Trị Hữu lắc đầu, lần nào lão đầu cũng ra giá với mình, không nghĩ tới lần này lại nói như vậy là tầm thường. Lão đầu mấp máy môi, bị nói có phần không nói gì được, lắc đầu nói. Nói sao ta cũng là Nguyệt lão, xem nhân duyên cho đại lục này đấy. Ừ, vậy thì sao? Bạch Trị Hữu cũng không ngẩng đầu, tiếp tục buông quân cờ trắng. Thật ra ta vừa gặp cô nương quá độ đào hoa, mấu chốt là trong lòng nàng không có tình yêu. Lão đầu lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. Hiện tại sinh mệnh nàng có dấu hiệu biến mất. Không được, người đi cứu nàng đi. Ta phải nghiên cứu một chút, tại sao nàng lại đào hoa quá độ chứ? Ta sao? Người chắc chứ? Bà Trị Hữu rốt cuộc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía lão đầu. Đương nhiên, một lọ thu thủy đan. Lão đầu nháy mắt mấy cái, vẻ mặt nịnh nọt. Thành giao. Bà Trị Hữu gật gật đầu, thu thủy đan với hắn mà nói, trước mắt vẫn có ít, huống hồ, đại lục này ngoại trừ lão đầu đó, cũng không ai có thể làm ra nó cả. Bà chủ, thiên sư. Cái gì chứ? Đừng ồn ào, tiểu nhã còn chưa tỉnh. Hoa Tam Nương ngồi bên giường Hoa Tiểu Nhã, vành mắt đỏ hoe, chống nạnh mắng tiểu nhị lỗ mãng. Tiểu nhị cúi đầu, theo sau hắn còn có một nam tử. Nam tử một thân bạch y, đeo mặt nạ che đi phân nửa dung mạo, đôi mắt sáng ngời, tự hồ mang theo vẻ lạnh lùng lại cao cao tại thượng của thần tiên. Hoa Tam Nương si ngốc nhìn chằm chằm nam tử, lắp bắp nửa ngày cũng không nói nổi một câu đầy đủ. Thiên sư. Bà Trị Hữu gật gật đầu. Muốn cứu mạng của nàng, trước tiên các người đi ra ngoài đi. Hoa Tam Nương liền cãi kinh. Trời ạ, hôm nay thiên sư tự mình tới cứu tiểu nhã hay sao? Con gái nhà ta đã tích đức mấy đời, vậy mà có thể được thiên sư cứu mạng chứ? Trên khắp đại lục, nếu nói thiên sư tôn quý thứ hai, hoàng thượng của các nước cũng không dám nói tiếng thứ nhất. Đầu tiên là Hách Liên Quốc, sau là Tề Mộng Quốc, cuối cùng là Bắc Long Quốc. Có vị hoàng thượng nào không quan trọng thiên sư, thậm chí coi nói gì nghe nấy. Bốn phương đại lục yêu ma quỷ quái hoành hành đều nhờ thiên sư, mỗi năm gia cố kết giới, khiến yêu tộc không thể xâm lấn đại lục, dân chúng được an ổn, đều là công lao của thiên sư. Hoàng thượng Hách Liên Quốc, Hách Liên Thanh Phong, thân thể vốn vô cùng khỏe. Bởi vì Hách Liên Kình Thiên sinh ra đã không có chút khí lực, thấy ái phi mất mạng, Hách Liên Thanh Phong phát cuồng một trận, lại nhìn ái tử như thế, một trận khí huyết lại bốc lên. Hách Liên Thanh Phong bèn cầu thiên sư cứu sống Hách Liên Kình Thiên. Cứu sống như thế không khỏi trái ý trời. Thế nhưng không biết thiên sư và Hách Liên Thanh Phong có thỏa thuận gì. Hách Liên Kình Thiên thật sự được cứu sống, có lẽ đúng là trái ý trời như vậy, thân thể Hách Liên Thanh Phong mới càng ngày càng suy yếu. Cho nên có thiên sư là có hy vọng rồi. Bạch Trị Hữu thấy Hoa Tâm Nương si ngốc, trong mắt mang theo vài phần hàn khí. Sao? Không muốn cứu sao? Rốt cuộc Hoa Tâm Nương đã lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Là dân phụ đã mạo phạm rồi. Nói xong, vội vàng lôi kéo tiểu nhị nhỏ tuổi chạy ra ngoài. Cứ như vậy có thể đem đến cơ hội sống sót cho tiểu nhã, Hoa Tam Nương sao có thể không hảo hảo mà lợi dụng chứ. Bà Trị Hữu nhẹ nhàng vung tay áo một cái, cửa liền tự động đóng lại. chậm rãi hướng đến bên giường. Nữ tử trên giường sắc mặt tái nhợt, mang theo vài phần gầy yếu, giống như một đóa hoa bách hợp héo tàn, làm người ta rủ lòng thương xót. Bà Trì Hữu đưa hai tay trên không trung tự khởi một đạo hào quang, chậm rãi hướng về toàn thân Hoa Tiểu Nhã mà tản đi, bao phủ lấy nàng. Thấy sắc mặt nàng từ từ hồng nhuận, lúc này bà Trì Hữu mới thu tay về, đưa viên thuốc trong lòng bàn tay vào miệng nàng. Nhíu nhíu mày, nàng tự hồ như hồn thể bất hòa. Vừa định cúi đầu mở mi mắt của nàng xem, Hoa Tiểu Nhã đã mở mắt. Gần trong gang tấc với một nam nhân đeo mặt nạ, khiến cho ánh mắt Hoa Tiểu Nhã đột nhiên co rụt lại. Mình không chết sao chứ? Khi nàng đang hồi tưởng như vậy thì bà Trì Hữu đã đứng thẳng người, con mắt lạnh lạnh mang theo vài phần đánh giá. Hoa Tiểu Nhã cũng đánh giá hắn, một thân bạch y cẩm tú bào, cao lớn mạnh mẽ, ngón tay thon dài trắng nõn, còn đẹp hơn ba phần so với nữ nhân. Con mắt lạnh lạnh, cái mũi thanh tú, nhìn thật hòa hợp với đôi môi mỏng gợi cảm. Hắn hẳn là rất đẹp trai. Nhưng là Hoa Tiểu Nhã để ý nhất không phải là điều này, mà là phục sức trên người hắn. Trang phục cổ đại, dài trắng, y phục trắng, nam nhân để tóc dài búi cao một nửa, sang phòng màu sắc hương vị cổ đại. Những điều này làm cho Hoa Tiểu Nhã nghe dại rồi. Lẽ nào ông trời muốn để cho nàng càng thêm buồn phiền hay sao? Vậy nên mới cho nàng chết đi sống lại, còn là cổ đại nữa chứ. Ngươi là ai? Hoa Tiểu Nhã nhíu nhíu đầu lông mày, vừa mới nói ra đã cảm giác giọng của mình tự hồ có vài phần trẻ con. Vươn tay cúi đầu nhìn thấy bàn tay của mình trắng ngần. Đây không phải là của mình. Bàn tay của mình do thường xuyên luyện tập có những nốt chai sần thật dày, mà đôi tay nhỏ bé này ngoài trừ có chút trầy xước ngoài da vẫn là đôi bàn tay da thịt non mềm. Bà Trì Hữu thấy nữ tử trước mắt rơi vào trầm tư, cũng thoáng nhíu mày. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy nàng tự hồ hồn thể bất hòa, lẽ nào bị yêu quái nhập vào người rồi hay sao? Hoa Tiểu Nhã đi dài chậm rãi tiêu sái tới trước gương, à một tiếng. Khuôn mặt búp bê trẻ con này đúng là bộ dáng của mình vài năm trước. Người muốn làm gì? Rốt cuộc người là ai chứ? Thấy nam tử đột nhiên tới gần mình, Hoa Tiểu Nhã đề phòng lùi về phía sau từng bước. Bổn tọa là thiên sư. Bà Trị Hữu tinh tế đánh giá ánh mắt của nàng. Hoa Tiểu Nhã nhìn thẳng, giận dữ trừng mắt. Thiên sư là thần tiên hay là yêu quái? Nói cho người biết, hạng người giấu đầu cũng không phải là cái sư gì tốt đẹp cả. Bà Trì Hữu nhíu nhíu mày, cô bé này thật quá lợi hại, miệng lưỡi thật sự là quá điêu ngoa rồi. Chỉ ít, bổn tọa cùng cứu mạng người. Bà Trì Hữu nói xong, âm thầm vận dụng pháp thuật, Hoa Tiểu Nhã đã bị định thân. Hoa Tiểu Nhã cảm giác trong người mình có chút thay đổi, kinh ngạc tới há miệng thở dốc. Không thể nào, niên đại này, thế nhưng lưu hành thứ này, mà thuật còn là thuật điều khiển. Cảm thấy bà Trì Hữu đang tiến gần, ngay sát ánh mắt, nàng cơ hồ ngưng thở. Bà Trì Hữu lắc đầu, nhìn không ra trên người nàng có yêu khí, chẳng lẽ mình đã phán đoán sai rồi. Quên đi, nhanh chóng đi lấy bình thù thủy đan là được rồi. Xoay người, giải trừ pháp thuật trên người nàng, đi ra phía ngoài cửa. Hoa Tam Nương thấy thiên sư đi ra, lại nhìn thấy Tiểu Nhã ở phía sau, vẻ mặt tức giận, cơ hồ lệ rơi đầy mặt, cảm động. Thiên sư cứu cả mình cùng khuê nữ, đây quả nhiên là hồng vũ thiên hạ. Tới đây, Tiểu Nhã, mau cảm tạ ơn cứu mạng của thiên sư đi. Nói xong, Hoa Tam Nương vội vàng lôi kéo Tiểu Nhã, muốn kéo nàng quỳ xuống trước mặt thiên sư. Không biết phải làm sao, Hoa Tiểu Nhã cứng đờ cả người, một mực vô cùng chán ghét tên nam nhân này. Nam nhân ngạo mạn, nàng khinh thường. Sai rồi, là tất cả nam nhân lúc này nàng đều chán ghét, hư tình giả ý. Tiểu Nhã, mau quỳ xuống đi. Ngoan nào, lát nữa mẫu thân mua cho con rau mướt quả. Hoa Tam Nương thấy Hoa Tiểu Nhã không hề động đậy, vội vàng khuyên bảo nàng. Rau mướt quả sao? Giọng nói của Hoa Tiểu Nhã mang theo khó tin, phu nhân kia lùi mình như vậy, có phải nghĩ mình là đứa trẻ lên ba hay không chứ? Hoa Tam Nương thấy Hoa Tiểu Nhã vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mình, nghĩ rằng nàng không thấy quỳ là thế nào, vội vàng cúi đầu trước thiên sư. Thiên sư đại nhân đừng trách, Tiểu Nhã nhà ta từ nhỏ là một đứa trẻ ngốc, cho nên không hiểu phép tắc gì cả. Đứa trẻ ngốc sao?

trên mặt Thôi Nương mang theo mấy phần nghiêm túc. Hầu hạ thái tử điện hạ cho tốt. Kình Thiên Cung của thái tử không xa, nhưng kế hoạch lớn của Hòa Tiểu Nhã lại đại loạn. Nhìn trời đã tối thui, nàng âm thầm lo lắng cho những hoa mai nữ đó. Thái tử điện hạ, Hoa cô nương đã tới rồi. Vào đi. Thanh âm dịu dàng của thái tử vang lên, đợi cửa phòng mở ra, nhìn thấy Hoa Tiểu Nhã kiến khoải linh lung, trong mắt hắn thoáng một chút si mê. Đem Hoa Tiểu Nhã bỏ lên trên giường, tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại thái tử cùng Hoa Tiểu Nhã. Thái tử từ từ đi về phía nàng, thanh âm vài phần đúng túng. Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã ư một tiếng, trong mắt chuyển động một cái, nhìn thấy trên bàn bên cạnh hình như có một ít y phục đã chuẩn bị cho mình, rồi mới lên tiếng. Có thể giúp ta cởi ra trước được hay không? Hách Liên Kình Thiên vội vàng gật đầu, ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua đường cong của nàng. Nhìn eo của nàng, hắn cơ hồ nuốt nước miếng mấy lần. Đợi khi rốt cuộc, thân thể vốn được che kín, nửa trần trụi như ẩn hiện qua lớp vải mỏng, Hách Liên Kình Thiên vội vàng quay đầu. Hoa Tiểu Nhã âm thầm vui mừng, thật tốt, hắn không háo sắc. Kình Thiên, lấy giúp ta y phục được hay không? Hách Liên Kình Thiên liền vội vàng gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại lắc đầu. Ta biết Kình Thiên là chính nhân quân tử, giờ chúng ta cũng chưa đủ quen thuộc, cho nên Kình Thiên cũng sẽ không chiếm đoạt ta ở nơi này chứ? Hoa Tiểu Nhã trực tiếp hỏi, chớp đôi mắt to, tự hồ mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu. Hách Liên Kình Thiên hình như đã muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng lại dừng lại, vội vàng lắc đầu. Nói tới đây, trong mắt vội vàng nhìn Hoa Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, ta rất thích nàng, cho nên hiện tại không còn gì tốt hơn sao? Hoa Tiểu Nhã vội vàng cười một tiếng. Nhưng là buổi tối ta còn chưa ăn cái gì, đói bụng chết rồi. Thì ra là như vậy sao? Hách Liên Kình Thiên cười cười, phân phó hạ nhân đi chuẩn bị một ít đồ ăn, lại lấy y phục tới cho nàng mặc vào. Quả nhiên rất dễ lừa, Hoa Tiểu Nhã âm thầm cười trộm. Cơm nước nồi nê, nhìn vẻ mặt Hách Liên Kình Thiên thể hiện ý người ăn no rồi thì để cho ta ăn, Hoa Tiểu Nhã toát mồ hôi lạnh. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hoa Tiểu Nhã nói xong, kéo tay Hách Liên Kình Thiên đi tới giường. Trong lòng Hách Liên Kình Thiên không ngừng nhảy nhót, chờ khi Hoa Tiểu Nhã trong ngực. Ngón tay Hoa Tiểu Nhã lướt nhẹ trên gò má hắn, cảm giác tê tê dại dại khiến cho Hách Liên Kình Thiên giống như mất hồn. Trong phòng, đèn tắt. Bóng người trong đêm tối hiếp mắt lại, tại sao hắn phải tới đây, hắn cũng không biết. Nếu như bị người khác phát hiện, sợ rằng hắn còn có thể gặp phiền toái. Hách Liên Kình Thương thở dài, không biết tại sao trong lòng buồn bã luống cuống, có lẽ là bởi vì Mai Hoài Nữ. Hắn nên giết chết Mai Hoài Nữ này mới đúng. Đột nhiên, cửa phòng thái tử, một bóng người nhỏ nhắn chui ra ngoài, quay đầu, tự hồ trên người còn đeo một cái nải nhỏ. Hách Liên Kình Thương chớp chớp mắt, không biết tại sao hắn lại cười. Cười lạnh, lại thở vào nhẹ nhõm. Hoa Tiểu Nhã quay đầu nhìn bốn phía, dựa vào võ nghệ cao cường, lật người, nhảy một cái lên đầu tường. Không tệ chút nào. Thế nhưng nhìn lại thì vệ hai bên đầu tường, nàng thoáng chốc đã khóc chạy vội. Không thể nào, sao lại nhiều thị vệ như vậy chứ? Nàng không nghĩ tới, nơi mình ở, chính là Đông Cung Thái Tử. Quả nhiên khu vực bất đồng, tư tưởng cũng bất đồng. Mắt thấy thị vệ sắp đi tới, khi Hoa Tiểu Nhã đang lo lắng làm sao để tránh khỏi thị vệ, đã rơi vào trong lòng ngực của một người. Hoa Tiểu Nhã vừa muốn kêu lên, có một bàn tay che miệng của nàng lại. Ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng kia, Hoa Tiểu Nhã trợn tròn hai mắt. Là hắn. Chớ nhìn hắn một thân y phục dạ hành, chớ nhìn hắn mang thêm mặt nạ màu đen, nhưng cái lạnh trên người hắn, cảm giác đó nàng có thể liếc mắt là nhận ra hắn. Sao lại là hắn chứ? Sao hắn lại ở nơi này? Đôi mắt nghi ngờ của Hoa Tiểu Nhã lay động một chút. Chỉ có điều nhìn hướng hắn phi thân mang nàng đi tới, nàng nháy mắt mấy cái, kia không phải là ngoài hoàng cung sao? Ai da, hắn còn hảo tâm như vậy, không phải là muốn đem nàng mang ra ngoài thủ tiêu đấy chứ? Báo thù sao? Báo thù mình ngày đó đá hắn còn bổ vào đầu hắn sao? Vậy cũng không phải, nhìn tốc độ phi hành của hắn, công phu mèo quào kêu của mình căn bản không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, thấy bốn bề vắng lặng, trực tiếp há mồm, cắn cánh tay phải của hắn.

Hoa Tiểu Nhã chớp chớp mắt, không thể nào, lúc đối phó với mình thủ đoạn cao như vậy với mình, sao đối phó với yêu quái lại yếu đuối như vậy chứ? Quả nhiên bị thương luôn là người yếu. Không được, nàng phải mạnh mẽ lên mới được. Úi chà, quả là mỹ vị. Một giọng nam thập phần tà mị, mang theo về phần lưu manh. Hoa Tiểu Nhã nhíu mày một cái, nàng muốn nhìn rõ rốt cuộc là yêu quái gì. Đáng tiếc, mặc dù nàng chớp mắt cũng không cách nào thấy rõ. Nhất là bây giờ nàng còn bị điểm huyệt ở nơi này. Cảm giác được sau lưng tự hồ có tiếng sột sọt, Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy da gà cũng nổi lên rồi. Giờ phút này, nàng rất muốn quay đầu lại, xem rốt cuộc là thứ gì. Yêu quái không đáng sợ, đáng sợ chính là những thứ không biết là cái gì, cứ bò phía sau mình, nhất định là loài bò sát. Động vật nàng ghê tởm nhất chắc chắn là một loài rết hay rắn, đều là thứ vô cùng ghê tởm. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi sợ run cả người. Cảm thấy sau lưng tự như có thứ gì đó mềm nhũng bò tới trên mặt nàng, thân thể nàng vốn cứng ngắc lại càng thêm lạnh cả người, da gà trên người đều nổi lên hết rồi. Thứ mềm nhũng đó vẫn bò trên cổ nàng, khiến nàng bất giác nghĩ tới một thứ. Xà. Sợ sao? Bên tai truyền tới một thanh âm của nam nhân tà mị. Hoa Tiểu Nhã cơ hồ cảm giác da gà của mình đã rớt đầy đất. Mặc dù thanh âm của hắn rất tà mị, cũng rất dễ nghe, nhưng hắn không phải là người. Người này có thể là yêu quái, còn là yêu quái mềm nhũng. Người là rắn sao? Hoa Tiểu Nhã cảm giác được khí nóng như truyền tới từ nơi cổ kia, tự hồ là hơi thở của người thổi tới phía trên. Người sợ sao? Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi rung lên, cái đùi liền vẽ nên, cứ thế chui vào trong cổ Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã rất muốn ói, quá ghê tởm, nàng nổi da gà nhiều hơn. Nhất là cảm giác được cái đùi mềm nhũng luồn vào trong áo của mình, khua trước ngực mình, nàng cơ hồ muốn nhảy dựng. Trong lòng càng ngày càng hận tinh nhị hoàng tử, đáng cảm ghét đó. Nếu không phải là hắn, mình ít nhất đều có cơ hội phản kích hoặc chạy trốn, cho dù không có, nhiều nhất cũng hôn mê như tinh nhị hoàng tử kia, không biết gì hết. Hôm nay lại bị đối đãi như vậy, nàng cơ hồ cho rằng sau này mình sẽ bị ám ảnh trong lòng mất. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, Lãnh Hòa Thu cười càng thêm tà mị, thanh âm càng gần thêm mấy phần. Sợ sao? Thoải mái sao? Hoa Tiểu Nhã khẽ cắn răng, thanh âm ngược lại trong trẻo lạnh lùng. Sợ ngươi sao? Ta sẽ sợ cái thứ quái vật không tay không chân như ngươi sao? Ta chỉ cảm thấy ngươi quá ghê tởm thôi. Nàng việc gì phải sợ chứ? Mặc dù nàng rất sợ, nhưng khi thấy mình bị hắn đùa bỡn như vậy, trong lòng rất khó chịu. Người thật không thành thật đấy. Lãnh Hòa Thu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi xem, thân thể ngươi có phản ứng. Ghê tởm. Hoa Tiểu Nhã lạnh lùng phun ra hai chữ. Lãnh Hòa Thu hiếp mắt, lại quấn đùa rắn ở bên hông nàng. Nàng cơ hồ lập tức bị hắn quấn lấy. Lần này nàng đã thấy rõ, đây là một tên quái vật đầu người mình rắn. Hắn là một cái đầu người, mặc dù khuôn mặt không quá khó nhìn, thậm chí có chút âm nhu tuấn mỹ, nhưng thân rắn không tai kia lại cho nàng cảm giác muốn nôn mửa. Người thật ghê tởm. Người thử nói thêm ba tiếng, ta ghê tởm nữa xem. Còn người Lãnh Hoài Thu nhíu lại, cắn lấy môi của nàng như trừng phạt. Thân thể Hoa Tiểu Nhã cứng ngắc, càng thêm run rẩy dữ dội. Nàng hận không thể tự mình ghê tởm tới ngất đi. Thấy vẻ mặt như muốn chết của nàng, Lãnh Hòa Thu cười sang sặc. Nghe nói người là nữ nhân được thiên sư cứu về sao? Thì ra hắn tìm mình là vì lý do này. Hoa Tiểu Nhã hé mắt. Thiên sư có được sự tôn trọng của thế nhân, nhưng cả yêu quái sao, tự hồ cũng hận hắn tới lợi hại. Người không nói ta cũng biết rõ. Khóe miệng Lãnh Hòa Thu nhếch lên, cười đến nghiêng nước nghiêng thành. Thế nào? Người sợ sao? Không biết nếu đem người về yêu tộc của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Khi dễ một nữ nhân, coi là có bản lãnh gì chứ? Yêu quái chết tiệt. Hoa Tiểu Nhã khịt mũi, khinh bỉ. Thật kỳ quái, tên bà Trì Hữu đó, hắn cứu nữ nhân nào, bổn tọa phải giết người đó. Vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, lạnh băng kia của nàng, Lãnh Hòa Thu cười hết sức sàng án. Bà Trì Hữu sao? Hoa Tiểu Nhã hiếp mắt một cái. Người giết ta đi. Dù sao nàng cũng chết một lần rồi, thay vì bị vũ nhục còn không bằng bị giết thật thống khoái. Giết người sao? Lãnh Hoài Thu cười tới mặt mày rạng rỡ, thân rắn uốn éo. Ta thật không cam lòng, nhìn làn da ngươi trắng nõn, chật chật, thật là tươi ngon đấy. Tiểu Bạch Bạch, tiểu nhà đầu kia gặp nguy hiểm rồi, ngày mau tới cứu nàng đi. Lão đầu lấy bồ truyền âm ra gọi Bạch Trì Hữu. Không phải hắn đã cứu rồi hay sao? Người còn có một bình thu thủy đan nữa sao? Nhanh như vậy. Bạch Trì Hữu khẽ nheo mắt, làm sao có thể chứ? Lúc này mới được hơn một tháng, thu thủy đan này dù thế nào cũng phải nửa năm mới luyện được một bình mà. Tiểu Bạch Bạch, không phải ta đã đưa cho ngươi thu thủy đan rồi sao? Thế nào, ngươi muốn nuốt lời hay sao? Lão đầu nhíu chân mày, trong mắt mang theo vẻ phần tức giận. Nuốt lời? Lần trước không phải ta cứu rồi sao? Bạch Trì Hữu nhíu mày, lão đầu này rốt cuộc muốn làm gì chứ? Không được, ngươi nói giúp ta bảo vệ cô nương đó, chờ đến khi nào ta có thể tra ra tại sao nàng ta lại đào hoa quá độ chứ? Lão nói cái gì? Lão đầu này rõ ràng là ăn vạ, lần trước rõ ràng chỉ nói cần cứu là được rồi. Sao? Chẳng lẽ sau này ngươi không cần thu thủy đan nữa sao? Lão đầu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt làm ra vẻ ta ăn vạ ngươi làm gì ta, thuận tiện vỗ tay một cái. Được rồi, bộ truyền âm cũng sắp mất, có cứu hay không tùy ngươi suy xét. Dứt lời, bộ truyền âm tự động biến mất. Bạch Trì Hữu hiếp mắt, trên người mang theo vài phần lạnh lẽo, lão đầu thối tha này lại còn uy hiếp mình. Lão đầu cười hắc hắc, lầm bầm lào bào, tiểu tử thối, ta đây còn không phải là đang giúp ngươi hay sao? Hoa Tiểu Nhã hôn mê, còn mơ thấy ác mộng. Rắn, khắp nơi đều là rắn, mình tự hồ vào hang rắn. Khô tai muốn đuổi những thứ đáng ghét này đi, nhưng những con rắn này cứ hết đám này tới đám khác bò trên người nàng. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình lại đang ở trên một cái giường. Cùng điện này cùng gian phòng đều xa hoa, giường lớn xa hoa, mình nằm có thể so sánh với lòng sàng. Đây là đâu chứ? Hoa Tiểu Nhã đỏ mắt, không biết vừa rồi tại sao lại hôn mê, chẳng lẽ là tên nhị hoàng tử đó hay người trong hoàng cung cứu mình, cho nên nơi này là Long Cung sao? Nhưng ánh mắt nàng nhìn quanh bốn phía, từ bày trí đầu giường, hình vẽ trên bình phong, còn cả đồ đạc trong phòng lại không hề có một thứ gì là long mà toàn bộ là xà. Trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm xấu. Đây sẽ không phải là hang ổ của xà yêu chứ? Người tỉnh rồi. Một nữ xà yêu nửa thân dưới là hình rắn, nửa người trên là người bình thường, đi tới đây. Nàng đi tới dáng vẻ thước tha, ngực tròn trịa lộ rõ, giọng nói mang theo mấy phần cười nhạo. Vương nói, chờ người tỉnh lại thì tới gặp ngài. Vương sao? Quả nhiên mình đến hang ổ của xà yêu rồi. Lần này xong rồi, ngay cả ảo tưởng tối thiểu cũng tan tành. Vừa nhìn nữ xà yêu kia, tóc gáy Hoa Tiểu Nhã cũng nhảy dựng lên rồi. Cũng không biết vương kia rốt cuộc là thứ gì, sẽ không phải cũng là xà yêu chứ, hay chính là nam nhân ngày đó nàng gặp. Dĩ nhiên xà vương là yêu vương của chúng ta, đều đang ở đại sảnh chờ người đấy. Khóe miệng nữ xà yêu nhếch lên, cười hết sức quỷ dị. Trời ạ, lại còn có hai con yêu quái. Hoa Tiểu Nhã cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng là hang ổ của xà yêu chỉ sợ là địa bàn của yêu tộc. Nghe nói thiên sư đã bày kết giới, vậy làm sao mình tiến vào được chứ? Xem ra thiên sư đó cũng thật ngu ngốc, ngay cả kết giới của mình bị người ta phá giải cũng không biết. Thấy nàng không nói lời nào, nữ xà yêu hừ lạnh một tiếng. Nhanh lên một chút, chờ khi yêu vương tức giận đem người làm bữa điểm tâm, cũng chớ trách ta không nhắc nhở người đấy. Sao người không nói sớm? Lập tức chạy ra ngoài, đi theo nữ xà yêu về phía đại điện. Đại điện vàng xanh rực rỡ, ngay phía trước đại điện là một con rắn quấn quanh. Ở ngay phía trên đại điện là một cô gái mặc y phục màu đỏ nửa nằm. Tóc cô gái cũng đỏ như lửa, tung bay rực rỡ, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, làn da trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp. Chân chân thật thật là một mỹ nhân đấy. Mỹ nhân? Hoa Tiểu Nhã nuốt nước miếng một cái ực. Cách đó không xa, một nam nhân áo đen đang ngồi nhìn Hoa Tiểu Nhã hiếp mắt lại. Là hắn, là xà yêu đó. Lúc này có thể nhìn rõ hình dáng của hắn. Tưởng tượng lúc trước hắn kéo cái đuôi rắn kỳ tởm đó, nàng thật hận không thể đạp hắn mấy cái. Chỉ có điều xà yêu và yêu vương kia là nữ hay sao chứ? Thấy Hoa Tiểu Nhã không eo ngại gì, cứ nhìn mình chằm chằm như thế, đôi môi đói rực hé ra một câu, nụ cười quyến rũ, mang theo về phần say lòng người. Cô nương đã được bà Trị Hữu cứu sao? Trong thanh âm quyến rũ, mang theo đầy mị lực, Hoa Tiểu Nhã gật gật đầu. Ngươi là yêu vương sao? Không sai. Tay phải hình hỏa xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay trái, nhà nhã gật đầu một cái, lúc giơ tay nhấc chân cũng thập phần quyến rũ. Hoa Tiểu Nhã nhìn cơ hồ cũng muốn đổ gục trước hắn, đẹp, xinh đẹp giống như yêu tinh vậy. Nhưng mà đẹp vốn đã là yêu tinh, yêu vương nhất định là một đại yêu tinh. Người đã là yêu vương, chắc chắn sẽ không chấp nhận như tên xài yêu này chứ. Hoa Tiểu Nhã nịnh bợ trước đã, từ vị trí của nàng cũng có thể nhìn ra yêu vương này lớn hơn xài yêu. Khóe miệng hình hỏa hơi nhếch lên, không nói gì. Hoa Tiểu Nhã tiếp tục nói. Mặc dù ta quả thật được bà Trị Hữu cứu, nhưng ta và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn cũng không quen biết. Ngay cả dáng dấp của hắn thế nào ta cũng không thấy rõ. Mang cái mặt nạ, nói chung là rất xấu. Làm người phải biết tiến biết lui, kẻ ngu mới có thể gặp rủi ro trước mũi kiếm, hay nói người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Khóe miệng hình hỏa hơi nhếch lên, càng thêm lợi hại. Người có vẻ cũng rất biết nói chuyện đấy. Hoa Tiểu Nhã vỗ vỗ tay, cười đến mấy phần ưu nhã. Sao có thể chứ, ta chỉ nói sự thật thôi. Trên gương mặt thanh thuần, đôi mắt to chớp chớp, rất khả ái. Tỷ tỷ rất đẹp, cho nên ta cũng không dám lừa gạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ sao? Hình hỏa hơi cao giọng, mang theo về phần cười như không cười. Dạ vương Lãnh Hoài Thu ở bên cạnh, vốn đã về phần đen mặt, giờ phút này gương mặt có chút hả hê. Đúng vậy, nhìn người tuổi thì cũng không lớn, gọi người là tỷ tỷ cũng không quá đáng chứ. Hoa Tiểu Nhã chớp chớp mắt, cũng không tin nàng nhỏ tuổi hơn mình. Đôi giày màu đỏ của hình hỏa hơi chạm đất, chậm rãi ưu nhã đứng lên, từng bước xuống cầu thang, đi về phía Hoa Tiểu Nhã. Nụ cười kia của Hoa Tiểu Nhã cứng đờ trên mặt, mình nói gì sai hay sao? Không biết, nàng đã nịnh hót, vỗ tới vó ngựa rồi. Người nói xem tướng mạo của ta thế nào? Thân hình hình hỏa tiến tới gần, ngón tay thon dài, gỡ gỡ tóc đỏ trên bả vai, ánh mắt mị hoặc, nhìn chằm chằm Hoa Tiểu Nhã. Hoa Tiểu Nhã nuốt nước bọt một cái. Đẹp, đẹp tới mức ta cũng không kiềm nén được. Tại sao cảm thấy nàng đẹp như vậy chứ? Tài của mình cũng muốn vuốt ve mặt của nàng. Có điều, thấy nàng ngây ngốc như vậy, hình hỏa lại đột nhiên khom lưng nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên, rồi nói. Không kiềm nén được như thế nào? Vẻ mị hoặc của hắn càng tăng thêm gấp bội. Hoa Tiểu Nhã nhìn cơ hồ ngây dại, chẳng qua là thưởng thức ngũ quan xinh đẹp, đôi tay nhỏ bé không kìm được vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của hình hỏa. Cảm giác mịn màng tinh tế tựa như trứng gà đã bóc vỏ, làm sao mới được như vậy chứ? Nếu như da của mình cũng mịn màng như vậy thì tốt biết bao. Lãnh Hoa Thu cơ hồ hít không khí, nữ nhân này thật không biết sống chết, vậy mà dám động vào điều cấm kỵ nhất của yêu vương. Điều kiêng kỵ nhất của yêu vương là có người nói hắn giống nữ nhân, kiêng kỵ hơn chính là có người chạm vào da của hắn. Mạng của nữ nhân này đoán chừng cũng không giữ được bao lâu, hơn nữa sẽ chết rất khó coi. Hình hỏa cười, cười đến không nhìn ra hỉ nộ. Bà Trị Hữu, người cứu được một nữ nhân chẳng những không yêu người, mà có vẻ còn vô cùng hứng thú với bổn vương đấy. Bà Trị Hữu, ở đâu? Hoa Tiểu Nhã thu tay lại, vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên cửa đại điện nhiều thêm một bóng trắng. Áo bào trắng bạc tôm lên dáng người cao ráo, khiến hắn càng thêm hoàn mỹ. Trên mặt đeo mặt nạ màu trắng bạc, chỉ để lộ ra đôi mắt hẹp dài, đôi môi khiêu gợi, đó chính là thiên sư, bà Trị Hữu. Hoa Tiểu Nhã chột dạ cười mỉa, nàng vừa nói cái gì? Nói gì chứ, hình như chỉ nói là nàng không quen hắn thôi. Nhưng mà nàng đúng là không quen hắn, nàng không có nói sai. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Trì Hữu quét qua Hoa Tiểu Nhã, nếu không phải vì Thu Thủy Đan, hắn quyết sẽ không tới cứu nàng. Một mình xông vào yêu giới chỉ vì một nữ nhân rất sợ chết như vậy, thật sự là không đáng chút nào. Hoa Tiểu Nhã đương nhiên cảm nhận được vẻ lạnh lùng lãnh đạm trên người Bạch Trì Hữu, nhưng nam nhân này tới cứu mình sao? Chắc không phải chứ. Có thể chỉ là đánh xì dầu đi ngang qua, dù sao mình cũng không quen hắn. Khóe miệng hình hỏa tới một câu lười biếng nhìn bà Trì Hữu. Đột nhiên ta rất tò mò,

hỏi cẩn thận, vẫn ghé trên lưng Mai Hoa Điểu, nắm chặt lấy đuôi nó. Không nắm không được, bây giờ nàng sợ mất thân bằng một cái sẽ té xuống ngay. Bà Trì Hữu lạnh lạnh nhìn Hoa Tiểu Nhã một lát. Ta sẽ không thua đồ đệ. Không thua đồ đệ sao? Như vậy sao được? Nhưng mình vẫn muốn bái anh ta làm thầy. Bà Trì Hữu, thua ta đi. Đôi mắt chớp chớp, một vẻ mặt rất ngây thơ khả ái. Khóe miệng bà Trì Hữu vừa nhếch lên, tiếp tục rất nảy mặt mà trầm mặt. Bà Trì Hữu, bà Trì Hữu. Không thua. Không chịu nổi lực sát thương trong mấy câu nói của nàng, bà Trì Hữu rốt cuộc phun ra mấy chữ, làm tan vỡ chút ý định cuối cùng kia của Hoa Tiểu Nhã. Không thu thì không thu. Hoa Tiểu Nhã yên lặng nói thầm, bất nhã nằm đếm lông đuôi của Vũ Phượng. Vũ Phượng kia rung mình, ngào một tiếng, thân thể nhỏ bé nghiêng đi. Hoa Tiểu Nhã cảm giác được một lực rơi túm lấy chiếc lông Vũ Phượng rớt xuống. Ở giữa không trung, lồi cái đùi lão đảo lắc lư, bộ dáng đó dọa người biết bao nhiêu. Hoa Tiểu Nhã há miệng, có cảm giác gió tạt vào cả trong miệng nàng rồi. Ánh mắt bà Trị Hữu nhíu lại, nữ nhân này thật là đáng lo đấy. Không ngờ, tiếp theo Hoa Tiểu Nhã lại chỉ vào cái đuôi Vũ Phượng, rồi nói: dưới mông con Mai Hoa Điểu này, thật khó coi đấy. Vũ Phượng không chút nghĩ ngợi nào, nâng hai móng vuốt về phía sau. Hoa Tiểu Nhã có lẽ cũng không ngờ một câu nói vô tâm của mình vậy mà thành bùa đòi mạng. Thảm rồi. Nhìn thân thể mình nhanh chóng rơi xuống, Hoa Tiểu Nhã chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù bên tai. Nàng sắp bị ngã chết sao? Sắp bị ngã thành thịt nát sao? Được rồi, nàng hy sinh oanh liệt, vô cùng khinh bỉ người vài điểu phía trên. Còn người lạnh lùng đó, còn điểu đói đạp mình kia. Bà Trì Hữu bất đắc dĩ, từ trong tay áo móc ra một con rùa đen, ném tới. Hoa Tiểu Nhã cảm giác được một vật cứng rắn ở sau lưng, mở mắt ra, tưởng rằng đã rơi xuống đất, vừa nhìn lại, mình lại đang ngồi trên lưng một con rùa lớn. Rùa đen biết bay sao? Hoa Tiểu Nhã nháy mắt mấy cái, quả nhiên con rùa đen to lớn đang di động bốn móng vuốt, bước chậm giữa không trung. Đây thật đúng là kỳ quái, sao bầu trời này lại có thể có con rùa đen biết bay chứ? Lại ngẩng đầu lần nữa, con Mai Hoa Điểu mang theo bà Trì Hữu đang thảnh thơi bay trước mặt mà nhìn lại lão ô quy phía dưới bò lại gian khổ khác thường. Mồ hôi, sờ sờ cái mai to lớn của rùa đen này. Bốn cái chân của người, ba lại không bằng hai cái chân sao? Lớn tuổi rồi, đi đứng không xong. Năm đó trẻ tuổi ta không khỏe mạnh cường tráng bằng Vũ Phượng kia sao? Chính năm đó. Lão ô quy đột nhiên cất tiếng dài nua, sâu kín trả lời. Ô quy này thế nhưng biết nói, được rồi, nơi này vốn là huyền huyễn, không cần ngạc nhiên, nhưng nàng vẫn kinh ngạc hồi lâu. Vũ Phượng là bộ dáng yếu điệu, sao nghe người nói lại giống như dáng nữ hán tử vậy? Hoa Tiểu Nhã tò mò. Nữ hán tử, là nữ nhân mà còn là hán tử sao? Cái này lão quy ta không hiểu lắm. Có điều, tiểu tử Vũ Phượng kia là yếu điệu, có phải người đang đố kỵ hay không đấy? Lão ô quy dùng đôi mắt hạt đậu trợn mắt khinh bỉ trần Hoa Tiểu Nhã đang ngồi trên lưng mình. Cái gì? Người nói Vũ Phượng là tiểu tử, nói nó là con trống sao? Hoa Tiểu Nhã há miệng kêu to, từ từ tiêu hóa chuyện này. Suy nghĩ tiếng kêu ngao ô phát ra từ cổ họng của điểu kia thật chói mắt, nhìn lại bộ dáng nhỏ mọn của hắn, một cước đạp mình xuống kia lại là công sao? Chẳng lẽ người cho rằng hắn là nữ sao? Hắn vốn là một nam phượng danh xứng với thật đấy. Lão ô quy vừa nói vừa thở hồng hộc, thanh âm đã dần dần xa tắp. Hoa Tiểu Nhã không nói thêm gì nữa, ánh mắt lại vẫn thưởng thức cái mông điểu trước mặt kia. Cái đùi sặc sỡ đẹp mắt như vậy lại là công, chẳng trách lại ám toán mình. Mình chẳng những xung khắc với nam nhân, còn xung khắc với cả động vật sống được nữa. Biết giữ miệng, nằm yên trên Mai Ô Quy không động đậy nữa, thuận tiện vẽ mấy dấu gạch chéo khinh bỉ đám tiểu nhân ý vào pháp thuật khi dễ người ta một chút. Bà Trì Hữu thấy người nào đó nằm trên lưng Ô Quy vô cùng bất nhã, lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, một điểu một quy sống vai mà đi. Ta đưa người tới Hòa Phủ. Thanh âm bà Trì Hữu trong trẻo lạnh lùng lên tiếng hỏi thăm. Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu, thấy tay áo hắn tung bay, một thân bạch y bay trong gió, mặt nạ màu bạc lộ ra nét mặt trong trẻo lạnh lùng. Không muốn. Hoa Tiểu Nhã nằm đây thề không xuống khỏi Mai Ô Quy. Khóe miệng bà Trị Hữu giật giật, nữ nhân này lại còn muốn ăn vạ sao chứ? Người cho rằng ta không có cách nào sao? Mình chỉ cần động một đầu ngón tay cũng có thể ném nàng trở về. Người để ta xuống, ta sẽ nói cho mọi người thiên sư khi dễ ta đấy. Khẽ cắn răng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cơ hồ hơi rung lên. Người cho rằng ta để ý những thứ hư danh đó sao? Ta nói người đùa giỡn ta, bọn họ sẽ tin người sao? Ta nói người cùng yêu vương có một chân. Được rồi, nữ nhân này vẫn nên giữ bên mình. Trước không nói tới nàng đi ra ngoài thuyết tam đạo tứ, dáng vẻ láo cá như vậy, nên giữ lại dạy dỗ thật tốt. Trì Gia Sơn cắn răng nghiến lợi, gằn từng tiếng. Trì Gia Sơn là chỗ ở của thiên sư, Hoa Tiểu Nhã cũng đã sớm nghe nói tới nơi đó, nhưng ý của hắn là thu nhận mình rồi sao? Người thu nhận ta sao? Hoa Tiểu Nhã hỏi cẩn thận, chỉ sợ người ta nhất thời đổi ý. Ta chỉ thu đồ đệ lanh lợi thôi. Ánh mắt Hoa Tiểu Nhã mở to, khéo léo lộ ra bộ dáng hết sức đáng thương, rồi nói. Ta cũng rất lanh lợi, ta cũng rất nhanh nhẹn biết điều. Lanh lợi sao? Khóe miệng bà Trị Hữu như cười như không. Biết nghe lời, đây có thể uy hiếp sư phụ sao chứ? Trì Gia Sơn còn đang thiếu một kẻ quế sơn đấy. Công nhân vệ sinh sao? Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã vừa co rút, sau đó lại hiểu ra. Không sao, chỉ cần người thu ta làm đồ đệ, dù là công nhân vệ sinh, ta cũng có thể trở thành hòa thượng quế sơn. Cầu thủ thì có thể, nghĩ đến nghị lực chịu khổ lúc trước của mình, một ngày nào đó nàng còn có thể đùa giỡn lại thiên sư một chút, sau đó ném hắn vào yêu vương làm nam sủng. Nghĩ tới cảnh tươi đẹp thú vị ấy, mí mắt lại càng ngày càng nặng. Dĩ nhiên nàng cũng rất đói bụng, còn mệt rã rời, lẽ thường của con người. Vậy rồi sao? Bà Trị Hữu nhíu mày một cái, nhìn nữ nhân ngủ giống như heo, lắc đầu một cái. Hoa Tiểu Nhã mơ mơ màng màng. Lạc, để cho em ngủ thêm một lát đi. Lạc sao? Bà Trị Hữu cứng đờ cả người. Hoa Tiểu Nhã bỗng nhiên cảm giác được thân thể nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên mở mắt. Giờ phút này làm sao có ô quy gì đó, nếu như nàng giống bạch tuộc, phịch một cái trực tiếp cắm xuống. Mắt thấy trước mặt là mặt đất, Hoa Tiểu Nhã nhào tới trước, lúc này mới may mắn thoát nạn. Vỗ vỗ bụi đất trên người, Hoa Tiểu Nhã khí tức giận không chỗ phát tiết. Không phải mình mới vừa trên lưng ô quy sao? Sao lại bị lão ô quy đó bỏ lại đây? Nhất định là tên bà Trị Hữu sở trò quỷ rồi. Hoa Tiểu Nhã phất tay áo, nhìn quanh bốn phía, một ngọn núi thật cao hiện ra trước mắt, tự hồ mình đang đứng giữa sườn núi, vách đá lơ lửng giữa trời. Giờ dậu chưa lên tới, cũng không cần nghĩ tới chuyện bái tài làm thầy nữa. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hoa Tiểu Nhã vừa nghe đã biết chính là bà Trì Hữu, hắn vậy mà quăng mình xuống, thật đáng hận mà. Hoa Tiểu Nhã hừ lạnh, rồi nói, không phải chỉ leo núi thôi sao? Ta đây leo núi rất lợi hại, người cũng đừng xem nhẹ ta. Dứt lời, xắn tay áo, hướng bậc thang phía trước mà đi tới. Chủ nhân, nàng chỉ là một cô nương yếu điệu, có thể leo lên thiên thê sao? Lão Quy cuối cùng không đành lòng, thanh âm run rẩy hỏi. Rèn giũa tính tình của nàng cũng tốt, cũng coi như trừng phạt đi. Bà Trì Hữu lắc đầu một cái. Ngại chết nàng mất, vì sao chủ nhân vẫn muốn thu nhận nàng chứ? Một giọng nam khàn khàn của Vũ Vượng phát ra, nghĩ đến nữ nhân này mới vừa rồi nói cái mông mình xấu xí, hắn liền phát hỏa. Vốn không biết vì sao nhìn thấy nàng, hắn không kìm được trở nên vui vẻ, kết quả lại như vậy. Ta đã nhận lời Tịch lão đầu, phải chiếu cố nàng một thời gian. Bà Trì Hữu dứt lời, đôi mắt trồng trẻo lạnh lùng, không nhìn nàng nữa, bay thẳng lên núi. Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn xa xăm thiên thê giữa tầng mây, nàng đã leo trên trăm bậc, nhưng đã sớm vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa quan trọng là nàng sắp chết đói rồi. Nàng tính toán một chút, ít nhất nàng đã hơn 10 canh giờ chưa ăn gì. Đáng thương, thật thảm thương, cũng thật phẫn nộ. Vuốt vuốt cái bụng xẹp lép cùng hai chân đang nhũn ra kia, nàng lắc đầu một cái. Mình còn chưa tới nơi sao? Nhớ tới ngày đó lúc nàng ra tay giúp Lạc, không phải còn liều mạng hơn sao? Chỉ vì một câu khích lệ, một khắc dịu dàng. Quả nhiên tính cách của mình giống như lời Lạc nói, không có mục tiêu thì chưa có động lực.

Lạc. Người nào đó đang ôm nàng bỗng chốc cứng đờ. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót véo von, một không khí cuối cùng của thiên nhiên, cảm giác hơi thở vô cùng thông thuận, thật thoải mái. Hoa Tiểu Nhã kiệt sức vặn vẹo thắt lưng, ngồi dậy. Cảm giác thật thoải mái, dường như mình thần thanh khí sảng, vặn vẹo thắt lưng mấy cái, sờ sờ cái bụng, lúc này mới bắt đầu quan sát cảnh sắc xung quanh. Hoa tươi thảm cỏ, nước sông thác nước, chim nhỏ trời xanh, mình đang ở tiên cảnh nhân gian nào chứ? Nghĩ đến mới vừa rồi, mình tự hồ đi tới ngọn núi đáng ghét nào đó, sao lại tới được nơi này? Chẳng lẽ mình chết rồi, cho nên mới đến thiên đường sao? Có điều, Hoa Tiểu Nhã cười khổ một tiếng. Mặc dù kiếp trước nàng không nhớ lại nữa, nhưng chuyện này tự hồ đã cắm rễ trong đầu, đuổi cũng không đi. Mình làm quá nhiều chuyện sai lầm, sau khi chết đương nhiên còn phải tới địa ngục mới đúng chứ. Hai tay Hoa Tiểu Nhã làm thành hình cái loa, đặt ở miệng, lớn tiếng hô lên. Chết thì chết, những chuyện cũ kia cũng đã qua rồi, ta không bao giờ nợ các người nữa, bất luận kẻ nào. Giải thoát cũng tốt. Người nợ rất nhiều người sao? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng khiến cho sống lưng Hoa Tiểu Nhã cứng đờ. Sao hắn lại ở đây chứ? Đột nhiên quay đầu, Hoa Tiểu Nhã kinh ngạc thấy bà Trì Hữu xuất hiện sau lưng mình, không hiểu hỏi. Đây không phải là thiên đường sao? Sao người cũng ở đây chứ? Thiên đường? Khóe miệng bà Trì Hữu nhếch lên, mang theo về phần tiêu sái. Người thiếu nhiều người như vậy, làm sao có thể bình an lên thiên đường chứ? Người... Hoa Tiểu Nhã nói đó, nhưng mà nơi này không phải thiên đường, vậy là nơi nào chứ? Nơi này là Trì Gia Sơn của ta. Bà Trì Hữu nhìn dòng sông cách đó không xa, tiếp tục nói. Trì Gia Sơn ngoại trừ hai người ta và người, cũng chỉ có Lão Quy và Vũ Phượng. Nếu người muốn bái sư, thì phải hiểu rõ thân phận của mình. Hoa Tiểu Nhã phẫn nộ, gật đầu một cái. Được, sư phụ, đồ nhi tuân lệnh. Bà Trì Hữu tán thưởng nhìn Hoa Tiểu Nhã, gật đầu một cái. Sau này giờ mão thức dậy, thỉnh an vi sư. Còn nữa, sau này cuộc sống sinh hoạt ngày thường của vi sư đều do người sắp xếp, người còn có gì thắc mắc sao? Hoa Tiểu Nhã lắc lắc đầu một cái. Bà Trì Hữu tiếp tục nói. Vậy thì tốt, tên của người là gì? Sao? Hoa Tiểu Nhã nghi ngờ hỏi, sau đó hiểu, vội vàng nói. Hoa Tiểu Nhã. Được, sau này vi sư sẽ gọi ngươi là Nhã Nhã. Bà Trì Hữu nói xong, hiếp mắt lại. Vi sư còn có việc khác. Nhìn bà Trì Hữu xoay người rời khỏi, Hoa Tiểu Nhã trầy môi, lại chán chường ngậm miệng lại. Đúng lúc cái bụng kêu vang, lúc này nàng mới nghĩ tới, không hỏi bà Trì Hữu xem cái bụng mình phải giải quyết thế nào. Số khổ, không thể oán sư phụ. Hoa Tiểu Nhã theo con sông, hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có thể ăn được. Vị, mùi thơm. Hoa Tiểu Nhã nhất thời mở to mắt, vẻ mặt vui mừng. Mùi thơm còn là mùi thịt, có lộc ăn rồi. Nghĩ tới đó, Hoa Tiểu Nhã bước nhanh men theo bờ sông. Một lão quy đeo cái mài thật lớn đằng sau, cùng một tiểu điểu có đôi cánh thật to đang ngồi trước đống lửa ăn gì đó. Lão quy, con cá này ngươi lại nướng cháy rồi. Vũ Phượng bất mãn chép miệng, nhưng miệng vẫn không chút lưu tình, từng miếng, ăn cái nướng. Lão Quy lắc đầu một cái, nếp nhăn có thể kẹp chết một đống ruồi, râu tóc bạc phơ, có thể thấy là cũng đã lục tuần, cười thật ôn hòa. Sao tiểu tử người không nướng? Người biết rõ ta chậm chạp, rất dễ nướng cháy mà. Vũ Phượng mếu máo. Ta nếu nướng được, vậy sẽ không tự ép mình ăn cái nướng cháy thế này rồi. Hoa Tiểu Nhã nhìn một quy một điểu này, vậy mà trốn ở đây ăn cá nướng, liền thèm tới cơ hội chảy nước miếng. Nhưng nghe hai người bọn họ nói chuyện, đều không biết nướng cá. Chớp chớp mắt, Hoa Tiểu Nhã nảy ra ý hay. Này, con cá này cũng đã cháy rồi, các người còn ăn sao? Hoa Tiểu Nhã vỗ tay một cái, sẽ bước đi ra ngoài. Vũ Phượng thấy Hoa Tiểu Nhã sắc mặt trong nháy mắt, tái đi không ít. Một câu nàng nói cái mông rất khó coi, đã đủ cho Vũ Phượng nhớ nàng cả đời. Sao người lại tới đây? Thanh âm lạnh lạnh. Lỡ quỳ lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ cười cười, cười đến rất hòa thuận. Ngồi xuống đi, tiểu cô nương, tới đây ăn cá lỡ quỳ tay nướng này. Nói xong đưa tới nửa con cá nướng cháy. Hoa Tiểu Nhã thấy lỡ quỳ khách khí như vậy, ngược lại ngượng ngùng. Vừa muốn nhận lấy cái nướng,

Bà Trì Hữu cười lạnh một tiếng. Người là đồ đệ của ta, dĩ nhiên phải chiếu cố cuộc sống sinh hoạt thường ngày của vi sư rồi. Thế nào, người không muốn làm đồ đệ của ta sao? Uy hiếp, trực tiếp uy hiếp như vậy. Hoa Tiểu Nhã hít sâu một hơi, xóa sạch tức giận dằn xuống đáy lòng, trên mặt lại cười dịu dàng khéo léo. Sư phụ, lão nhân gia người là sư phụ, chúng ta ở cùng một chỗ, sợ rằng sẽ bất tiện lắm. Huống chi, một khi thú tính của ta đại phát, sẽ bóp chết người thì phải làm sao? Ta đây một ngày oán khí với người lại tăng thêm một bậc, thật sự sợ là nằm mơ sẽ ngồi dậy, bóp chết người đấy. Có gì mà bất tiện, chỉ có hai người chúng ta thôi. Bà Trì Hổ chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Hoa Tiểu Nhã. Hay là người cũng có thể ở trong sân? Sân sao? Không thể nào, phải gian khổ như vậy sao? Sư phụ, chúng ta thương lượng một chút đã. Làm người phải biết co biết duỗi. Thật ra thì bản tính Hoa Tiểu Nhã chính là thiện lương, hòa thuận vui vẻ, lại thêm thỉnh thoảng xấu bụng cùng thông minh. Nếu không ở hiện đại, nàng cũng không bị lạc tổn thương và lợi dụng như vậy. Tất cả là vì hận nam nhân, dần dần hận kia trở thành không tin tưởng nam nhân, sau đó nàng lại có thể vui vẻ sống tự do. Không có gì thay đổi, có chăng chỉ là thái độ nói chuyện tình cảm mà thôi. Quay lại đề tài, Hoa Tiểu Nhã nhìn bóng lưng bà Trì Hữu, vội vàng đuổi tới. Trong nhà, đầu hai bên nên mỗi người có một cái giường, mà trước cửa sổ đều có một tấm bình phong thật lớn. Không phải là ngủ chung giường chứ, việc này tự hồ cũng không tệ. Dù sao nàng là một cô gái hiện đại, cho tới bây giờ cũng không có phong kiến quá mức như vậy. Huống chi nơi này quả thật không có ai khác, cũng sẽ không có lời đồn đại gì. Sư phụ. Hoa Tiểu Nhã chui vào phía đông sau tấm bình phong, nhìn bà Trì Hữu đang nằm trên giường. Sư phụ. Sư. Ta chưa chết. Bà Trì Hữu rốt cuộc không chịu nổi, tiếng thét mỗi lần giống như gọi hồn của nàng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đứa nhỏ bà Trì Hữu này trước kia tính tình bình tĩnh, vui giận không hiện ra ngoài. Kể từ khi Thiêu Tiểu nhà đầu này làm đồ đệ, hắn phát hiện hắn cực kỳ dễ để lộ vui giận ra ngoài. Mà tính toán một chút, hắn thù nhà đầu này còn chưa tới một ngày. Sư phụ, đời nhi quyết định ngủ cùng người. Hoa Tiểu Nhã cười ha hả. Lão nhân gia người còn cần gì, đời nhi phục vụ người. Bà Trì Hữu giọng điều than thở, nhìn thiệt giả trong mắt Hoa Tiểu Nhã. Giúp vi sư tắm rửa thay y phục đi. Tắm rửa sao? Nụ cười Hoa Tiểu Nhã cứng ngắc, toàn thân cứng ở đó. Tắm rửa thay y phục, nói đúng hơn là muốn mình giúp hắn tắm sao chứ? Có đạo lý hay không? Nói đúng hơn là muốn mình phục vụ hắn tắm sao? Người không phải vừa mới nói phục vụ vi sư sao? Chẳng lẽ đây chỉ là lừa vi sư? Thanh âm bà Trị Hữu hơi lạnh, lẽ ra nên trừng phạt. Về phần trừng phạt như thế nào? Ta tắm là được rồi. Hoa Tiểu Nhã vội vàng ngắt lời bà Trị Hữu. Ta tắm giúp người là được rồi. Tắm thì tắm, chẳng lẽ nàng còn sợ nhìn nam nhân ở trần sao chứ? Trước kia đừng nói nhìn nam nhân ở trần, đến cả nữ nhân không mặc gì cũng từng nhìn luôn rồi. Dù sao cũng không phải là bị hắn nhìn. Bà Trì Hữu dừng một lát. Người chắc chắn sao? Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Hoa Tiểu Nhã gật đầu một cái, cười đến vô cùng ưu nhã. Sư phụ, mời lão nhân ra. Nói xong, làm tư thế người phục vụ thường làm. Bà Trì Hữu quan sát Hoa Tiểu Nhã một lúc, đứng lên đi ra ngoài. Phía sau cây mai, cách nhà gỗ không xa, có một hoa mai trì, từng cánh hoa mai bay trên hồ nước, nước quanh năm luôn ấm. Lúc Hoa Tiểu Nhã đi theo bà Trì Hữu, nhất thời thấy không ngừng hâm mộ. Tắm nước hoa, tên nam nhân này quá hưởng thụ rồi. Nếu như mình cũng được tắm một lần thì thật là tốt. Cởi áo cho vi sư. Bà Trì Hữu hai tay dang ngang, đứng đó, Hoa Tiểu Nhã mí máu đi tới cởi nút áo. Nút áo? Nút áo ở đâu chứ? Kiểu y phục nam này cởi thế nào? Hoa Tiểu Nhã rầu rĩ. Quên đi, xem có nút hay thắt lưng gì hay không. Nghĩ tới đó, đôi tay nhỏ bé của nàng liền lục lọi bên hông hắn. Cả người bà Trì Hữu cứng đờ, thành âm lạnh lùng. Ngay cả cởi áo ra cũng không làm được sao? Đi ra ngoài. Tay Hoa Tiểu Nhã dừng lại, ánh mắt vô tội chớp chớp. Đi ra ngoài.